Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 375, Hỏa Nguyên vs Oán Linh, góc truyện audio.com, bàng bạc kình khí phủ xuống hung hăng địa nện ở kia Oán Linh thủ lĩnh thân thể lên địa hôi ánh sáng màu cháo xuống sau một trận kịch liệt run sau một lát rốt cục chịu đựng không được bực này oanh kích theo một đạo rất nhỏ âm hưởng không tạc nước ra mà trong đó địa thanh trưởng lão là ra một đạo kêu rên âm hưởng sắc tái nhợt ngầm hàng rất nhiều. Ha ha, Oán Linh thủ lĩnh, bản đế nói qua ngày hôm nay ai đều đừng nghĩ đi. Trên bầu trời hồng ảnh chớp động kia Hỏa Nguyên phía sau một đôi như tiên huyết bàn địa cự long hai cánh cực kỳ địa chói mắt hai cánh vỗ giờ tới đều có thể mơ hồ nghe thấy được trong gió địa mùi máu tươi. Hỏa Nguyên âm trầm cười sẽ không có cho. Nữa kia Oán Linh thủ lĩnh thở dốc địa cơ hội phía sau huyết cánh chấn động thể bỗng nhiên đáp xuống như một đầu thấy con mồi địa hấp huyết biên bức thông thường. Tiểu phải kia phác lai Hỏa Nguyên, sắc mặt tái nhợt Oán Linh thủ lĩnh cũng chỉ phải oán hận cắn răng một cái, rút kiếm nghênh liễu thượng khứ, bởi kỳ trong cơ thể đấu khí tốc độ cao nhất vận chuyển, hung hãn vô cùng đấu khí trực tiếp dẫn đến quanh thân không gian đều là ra khỏi rất nhỏ ba động, xem ra, để có thể theo tám tinh đấu đế đại viên mãn cấp bậc Hỏa Nguyên trong tay đào sinh, vị này Oán Linh thủ lĩnh, đã là đem mình thân thực lực huy đến cực hạn. Nhìn phía dưới đường trong tàn khốc tử chiến, Tiêu Viêm lúc này nhưng là đã cảm thấy này giao chiến chỗ thiên lý ở ngoài, đứng ở bụi cỏ trong, nhìn phía giao chiến đâu, thì thào lẩm bẩm này Oán Linh phòng chừng lại toàn bộ hủy diệt ba đi. Ân kia viễn cổ đại lục nhân ngày hôm nay tới nhiều như vậy, cho dù này Oán Linh nữa thế nào cường hãn, nữa được không cẩn thận, hôm nay cũng khó lấy chạy trốn a đây là kia đỏ như máu bóng người cũng là gật đầu, nói. Cái kia Hỏa Nguyên cũng là tại phía dưới, bất quá hắn bên người luôn luôn có hai gã tám tinh đấu đế hậu kỳ cường giả thủ hộ phía phiền phức a Tiêu Viêm linh hồn lực đảo qua thiên lý ở ngoài phía dưới chiến siêu nơi nào, kia Hỏa Nguyên chính cầm trong tay một bả huyết đao, vẻ mặt dữ tợn đem một gã Oán Linh cường giả chém thành hai đoạn, mà ở bên cạnh hắn, hai gã lão giả mặc kệ được không, đều là không có ly khai hắn quanh thân một thước vị trí. Không nên vội vã đối kia Oán Linh xuất thủ, nói cách khác một ngày bị kia Hỏa Nguyên nơi phát hiện kia đó là có chút phiền phức bởi vì thật là chết viễn cổ thiên long bộ tộc duyên cơ sở dĩ, sau đó gặp phải những này cường, đều phải cẩn thận làm kia đỏ như máu thân ảnh trầm giọng nhắc nhở đạo. Tiêu Viêm hơi gật đầu, khẽ thở dài một hơi thở chỉ phải đè xuống trong lòng hứa ta vội vàng sao động an tĩnh quan tâm phía dưới thế cục triển. Viễn cổ đại lục lên thế lực tuy rằng nhiều người, bất quá kia Oán Linh kia một đám người, rõ ràng đan cái thực lực muốn giác thắng tương đương bởi vậy tuy rằng trên người đầy vết thương, khả dựa vào phía ăn ý phối hợp nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng lại thủy chung chống đỡ phía không bị trùng suy sụp, có thể theo phía kia Oán Linh thủ lĩnh đến đây bực này hỗn loạn khu vực quả nhiên đều cũng có phía mấy bà bàn chài. Bất quá trên mặt đất tuy rằng chăm chú kiên trì, khả trên bầu trời, kia Oán Linh thủ lĩnh cùng với một gã tám tinh đấu đế sơ kỳ Oán Linh thực lực nhưng căn bản không có khả năng là tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt Hỏa Nguyên đối thủ, hơn nữa hậu thân pháp mau lẹ phải có thể nói. Góc truyện audio.com, quỷ mị, gần mới vừa rồi giao chiến không được 10 hiệp Oán Linh kia quanh thân hôi vụ, đó là càng thêm làm nhạt. Thình thịch, lần thứ hai tại giữa không trung bị ép với kia Hỏa Nguyên ngạnh oanh một trường, kia tự bàn tay tiếp xúc chỗ tuôn thịnh tới được mạnh mẽ kình khí trực tiếp là khiến phải kia Oán Linh thủ lĩnh một miệng tiên huyết phun tới, thân thể lui nhanh, mà kia Hỏa Nguyên là thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, theo đuổi không bỏ. Lùi nhanh gian, kia Oán Linh thủ lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên bản trắng bệch gương mặt lúc này nhưng là đầy dữ tợn, trắng nõn tay nhoáng lên, lớn tiếng tim quát dẹp đường. Ngươi nếu như còn dám qua đây, ta coi như chàng đem ta bổn nguyên kíp nổ. Nghe vậy, kia Hỏa Nguyên trước phát thân hình nhiên đinh kiếm phạm lao âm chắc chắc nhìn kia Oán Linh thủ lĩnh chậm rãi nói. Người nếu là dám bị hủy tự mình bổn nguyên, ha ha ta cũng có biện pháp đem chi lần nữa thu thập đứng lên. Nhẹ nhàng ngữ điệu, nơi nhổ ra ngữ, nhưng là ác độc tuân lệnh nhân cả người hàn. Nhớ tới cái loại này sinh như chết hạ siêu tuy là lấy kia Oán Linh định lực cũng không tùy vào có chút biến sắc nắm bàn tay, là nhịn không được run rẩy. Tại nơi Oán Linh bị kia Hỏa Nguyên này ác độc nói hãi phải thoáng phân thần chi tế kia Hỏa Nguyên thân hình bỗng nhiên run lên, dĩ nhiên là hư không tiêu thất đi. Kia Hỏa Nguyên thân thể vừa mới tiêu thất kia Oán Linh thủ lĩnh đó là có nơi phát hiện, lập tức sắc mặt chợt biến, nhưng mà kỳ còn không bằng lui về phía sau, một đạo không rõ hồng ảnh đó là tại kỳ trước mặt hiện lên ra, một con như tiên huyết bàn đỏ đậm bàn tay bạo bắn ra cuối cùng hung hăng thích tại kia Oán Linh vừa ra chí mạng nơi, nhất thời, một đạo bính bính âm hưởng trống rỗng vang lên. A, thân thể trên truyền đến đau nhức trực tiếp là khiến phải kia Oán Linh nhịn không được ra một đạo thê lương thét chói tai kia bàn tay lên màu xám vũ khí trực tiếp là xu với khói trắng đồng thời tự mình nội hạch cũng là bị hắn đoạt đi. một kích đắc thủ, lùi về phía sau giờ kia Hỏa Nguyên cấp tốc mở tự mình bàn tay, một quả phiếm phía vũ khí hắc sắc hạt châu đang ở tự mình lòng bàn tay trên, thấy thế, hắn khuôn mặt lên đắc ý cùng mừng như điên càng thêm nồng nặc, rất nhanh khép lại nắp hộp, sau đó quay phía dưới kia Hỏa Chi ném mạnh đi cả tiếng nói. Hỏa Chi sư đệ, bảo quản hảo hắn. Nghe được kia tiếng quát kia một bên Hỏa Chi cũng là vội vàng dược thân, một tay lấy kia hắc sắc hạt châu chộp vào trong tay thật nhanh nhét vào nạp giới giảm cũng không trễ nghi, vung tay lên, nhất thời ly khai vòng chiến. À các ngươi những, này cướp đoạt người ta hôm nay liều mạng này mệnh cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả. Là tối trọng yếu đồ vật bị đoạt kia oán linh thủ lĩnh gương mặt xanh đen, ngửa mặt lên trời ra một tiếng thê lương thét chói tai, so với lúc trước hùng hồn sắp tới 2 gấp 3 kinh khủng đấu khí tự trong cơ thể phô thiên cái địa bạo tuôn ra, theo đấu khí tuôn ra kia oán linh quanh thân vũ khí cùng với xu với không có. Con mắt oán độc nhìn chằm chằm đối diện khẽ nhíu mày Hỏa Nguyên, kia oán linh thủ lĩnh thân ảnh hóa thành trong suốt vẻ, nắm chặt xà kiếm, phía sau vũ khí chấn động, thân hình hóa thành một mặt lưu quang, bị bám khắp bầu trời bén nhọn âm bạo có tiếng, quay ngươi là Hỏa Nguyên chợt công tới. Sắp chết phản kích sao? Hắc quản ngươi được không dãy dụa cũng không bản đế đối thủ tiểu phải thực lực bỗng nhiên tăng vọt oán linh đầu. Cốc truyện audio.com Lĩnh kia Hỏa Nguyên trên mặt cũng là lộ ra một mặt cười nhạt, hai tay vi khúc một bả hầu như là kim sắc tiên huyết ngưng cấu mà thành trường đao tại trong lòng bàn tay hiện lên ra, bàn tay nắm lấy trường đao thân đao vi chấn, máu tanh khí tức ly ma lan tràn ra. Nắm chặt huyết đao kia Hỏa Nguyên không có chút nào lùi bước cử chỉ cũng là lựa chọn lấy cứng trọi cứng phương thức hóa thành một đạo huyết sắc cái bóng, bị bám phô thiên huyết khí cùng kia oán linh thủ lĩnh hung hăng đánh vào cùng nhau. Nhất thời tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời. Cách chương.